không hài hước gì cả. Rồi mẹ vào phòng đóng sầm cửa lại. Minh lắc đầu cười khổ, lên tiếng bảo tôi về phòng. Em muốn xem tiếp thì lên lầu lấy laptop nhé, mẹ dễ dặn như vậy thôi, ngày mai quên ngay mà. Dạ. Vậy là hai chúng tôi lên phòng lấy laptop ra, mở lại vở diễn đang xem trước đó. Qua một lát, tin nhắn của tôi hiện lên, tin nhắn tới là của con Hân. Mày rảnh không? Nói chuyện một chút. Lần trước Minh có chút hiểu lầm với Hân, nhưng sau khi tôi giải thích, anh đối với Hân chuyển từ khó chịu sang cảm kích, vì nó là người duy nhất giúp đỡ động viên tôi trong lúc bất lực và đau khổ. Thấy bạn tốt của vợ hỏi thăm, anh cũng không làm phiền nữa, lấy điện thoại mở game ra chơi. Tôi tiếp tục buôn dưa lê với Hân. Dạo này mày sao rồi? Tao bình thường. Mày có bị nghén không? Cũng có mẹ ạ. Trộm vía là cũng không nặng lắm. Thế thì tốt. Mà này, tao có chuyện quan trọng này muốn kể với mày đấy. Chuyện gì? Hôm qua con bạn tao là phóng viên, đi lấy tin về muộn, xong mày làm mất chìa khóa. Không muốn gọi cửa làm phiền bà chủ nhà dữ dằn, nên qua ngủ nhờ nhà tao. Lúc nó ngồi sắp xếp tư liệu viết báo, mày biết tao nhìn thấy cái gì không? Thấy gì? Con bạn phóng viên dùng nick giả chat riêng với em chồng của mày sau khi trao đổi trong hội nhóm Sugar Baby. Mà nói thật chứ? Thật. Mày có chụp lại bằng chứng dùm tao không? Tư liệu báo bạn tao không cho đâu, nhưng mà con em chồng mày quăng rất nhiều ảnh nóng, chỉ che mỗi chỗ nhạy cảm. Tao đọc được nó ghi là mong muốn Sugar Daddy có thể chu cấp cho nó 1 tháng 20 triệu, 1 tuần gặp nhau 2 hoặc 3 lần, khi gần gũi thì phải dùng bao. Mày nói chồng mày, nói lại con em mày đi, không thôi á, đánh ghen om sòm lên thì cả nhà dơ mặt đấy. Tao biết rồi, cảm ơn nhé. Tôi quay sang Minh. Anh ơi, em có chuyện này muốn nói. Anh đặt điện thoại xuống bàn, lên tiếng và hỏi. Có chuyện gì thế? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến con bé Hương. Hương á? Nó làm cái gì? Anh xem đi. Tôi quay màn hình laptop về phía chồng, cho anh đọc hết đoạn tin nhắn giữa tôi với Hân. Anh không tin được điều mình thấy và phản bác. Không thể nào. Chắc là bạn em nhìn nhầm. Có khi người giống người thôi. Là thật đấy. Lần trước chính mắt em trông thấy Hương đi với một lão già. Là lần em bảo anh quản thúc con bé chặt một chút đi. Sao em biết mà em không nói với anh? Nếu em nói thật, sợ anh đánh chết con bé mất. Với cả em nghĩ sau khi anh bị nghiêm khắc dạy dỗ, con bé đã từ bỏ thật rồi. Không ngờ nó vẫn ngựa quen đường cũ. Con này, nó muốn bôi trơn chát chấu được cái nhà này. Nói xong, Minh điên tiết chạy thẳng lên phòng Hương. Tôi đang có thai, chẳng dại gì để chạy theo để vướng vào rắc rối không cần thiết. Vì vậy tôi chỉ nằm yên trong phòng và chờ chồng quay lại. Lúc anh mở cửa đi vào, gương mặt giận đến tím xanh, tôi hỏi: thế nào rồi anh? Nó chối đây đầy, bảo vợ đơm đặt chuyện cho anh em xích mích lẫn nhau. Thế anh nói gì? Anh tát nó với cái tuổi hỗn. Từ mai tịch thu điện thoại, không được đâu quá 8 giờ tối. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh, để cho nó một đêm suy nghĩ đi đã. Mà em đấy, anh rất không vui vì em giấu anh cái chuyện đó đến tận bây giờ. Em có điều khó xử. Từ sau có gì em cũng sẽ kể cho anh nghe. Ngày mới bắt đầu, tôi xuống nhà làm bữa sáng bánh mì bò né, xúc xích trứng cho vợ chồng cùng ăn rồi đi làm. Đang loay hoay mở bếp, Hương ở phía sau lưng lườm giọng với tôi. Bà Vi, tôi hỏi bà, tại sao bà lại kể cho anh hai tôi chuyện đó? Chị không kể. Anh Minh nói với cô thế nào? Anh hai đương nhiên giấu cho bà, nhưng chuyện này chỉ có bà biết, bà không nói thì ai nói? Em có từng nghe câu muốn người khác không biết trừ khi mình được làm chưa? Tôi không nói nhiều với bà. Tôi ghét bà. Ước gì bà biến đi cho tôi đỡ chướng mắt. Một cái tát thật mạnh đáp ngay trên mặt Hương. Mình trừng mắt và quát: đã làm sai còn không biết nhận lỗi, ở đây hỗn láo như vậy à? Mày có biết mày đang tự phá hủy mình? Đồng tiền kiến mày cho mở mắt, khiến mày bất chấp danh dự của bản thân và cả nhà. Ngay lúc này mẹ chồng tôi xuất hiện, bà đứng chắn phía trước Hương và bênh vực. Thằng kia, mới sáng sớm mày làm gì mà cứ đánh em thế? Nó hỗn với gì? Con phải dạy lại nó. Dù là như thế cũng không được đánh nó. Ở đâu với cái kiểu người dưng đánh người thân của mình? Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Vi là con dâu của mẹ. Cô ấy là mẹ của con, là cháu của mẹ đấy. Còn nữa, con Hương nó hư thần mất nét. Mẹ không dạy dỗ, mai mốt người ta tìm đến tận nhà đánh ghen. Lúc đó chỉ có nước đồn thổ thôi. Tìm đến đánh ghen là thế nào? Mẹ có biết nó làm cái chuyện động trời lắm không? Nó làm bồ nhí, đi cặp với mấy lão già, mang cái mác ba nuôi, để được bao dưỡng đó mẹ. Không đúng, không phải như thế. Có người chứng kiến nói với con, mẹ không tin, mai mốt hậu quả nặng nề. Mẹ đừng trách con không cảnh báo trước. Nói xong Minh quay sang bảo tôi không phải nấu nữa rồi kéo tôi đi ăn bên ngoài. Lúc tôi ngoái đầu nhìn lại, đã trông thấy ánh mắt hung dữ của Hương bắn về phía tôi, sắc lẻ miêu dao. Tôi cũng là thấy khó xử, có căm ghét thì cũng đành chịu. Thật may là tôi có đi làm nên cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều. Hy vọng là có mẹ, có Minh khuyên nhủ, Hương sẽ từ từ nhìn nhận hành động sai trái mà dứt khoát tránh xa. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi đi rồi, mẹ sẽ lựa lời bảo ban bé Hương. Ngờ đâu lúc tôi về, ánh mắt mẹ nhìn tôi vừa xa cách lại vừa căm ghét. Minh vội đi làm không chú ý, nhưng tôi dám chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Có lẽ con Hương nó sẽ lại chỗ bay chỗ biến, vu cho tôi kiếm chuyện như lúc nó lời qua tiếng lại với mình đêm ngày hôm qua. Tôi cũng mặc kệ, lên phòng thay đồ thật nhanh để đi làm, tránh cho chạm mặt, ngửi mùi thuốc súng thêm mệt mỏi. Những ngày tiếp sau đó, mẹ và Hương đối với tôi càng lạnh nhạt, cũng không buồn nói chuyện nữa. Mình cũng biết đấy, nhưng mà anh ở thế khó xử, chỉ đành khuyên tôi không cần phải chú ý điều đó, cứ vui vẻ ăn uống nghỉ ngơi tẩm bổ cho bé con của chúng tôi phát triển thật tốt mới là quan trọng nhất. Tôi tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Hành trình mầm tình yêu của chúng tôi nở ra đâu dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng món quà mà trời Phật ban cho. Qua thêm mấy ngày, tôi gần đến lịch hẹn khám thai. Mình cũng có lịch công tác quan trọng của ngày hôm đó, nên không đưa tôi đi được. Anh bèn ngỏ lời nhờ mẹ đưa tôi đi, xem như cơ hội hàn gắn tình cảm gia đình. Trong thâm tâm tôi nói thật, rất mong mẹ không đồng ý. Vì ở cạnh mẹ với tâm lý bất an, tôi cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu. May thay mẹ cũng như tôi, không thích ở cạnh con dâu một chút nào, liền thẳng thừng và từ chối. Hồi xưa mang thai mày ấy, mẹ phải làm quần quật tới cho lúc sinh ấy, có khám thai khám theo gì đâu. Nó giờ có đi khám thôi cũng không đi nổi, thì làm được cái trò trống gì. Tôi mệt khi phải nghe những cái lời đang nghiến nặng nhẹ vậy, mới bảo với chồng. Thôi em tự đi được, mẹ có việc của mẹ, anh đừng làm phiền bà nữa. Mình cũng đành thôi ý định. Rồi đúng ngày theo lịch khám, buổi sáng hôm đó mình rời khỏi nhà rất sớm. Còn tôi, do đề kiện dịch vụ khám thai hẹn giờ nên không cần phải cập dập từ sớm tinh mơ. 7:30 tôi thức dậy, ăn sáng nhanh gọn, trứng ốp la, sau đó lên phòng thay đồ đến bệnh viện. Nhưng vừa mới ra tới cửa đã có bàn tay vòng qua, áp thứ gì đó lên mặt tôi. Tôi cố gắng dãy giụa nhưng cả người đột nhiên choáng váng và ngất đi lúc nào không biết. Chẳng rõ qua bao lâu, khi bên tai tôi nhức nhối tiếng chu chéo chua lè chua lét của mẹ chồng, tôi mở mắt ra đã nhìn thấy Minh đang túm lên một người đàn ông cởi trần, tung vào mặt hắn mấy cú đấm. Nhưng tên này cũng không hề tầm thường, đều có thể né tránh hết thầy. Tôi không hiểu vì sao, lên tiếng hỏi Minh. Đây là có chuyện gì? Người này là ai? Sao lại đánh nhau đây? Minh không đáp, mẹ anh lại chen lời. Con kia, mày vẫn còn lươn lẹo được à? Tao với con Hương vừa bảo mày đi chơi cả ngày, mày liền gọi trai về hú hí. Mày không ngờ tao về đột xuất, gọi luôn thằng Minh bắt tải trận. Giờ mày giả vờ không biết là xong, muốn lừa gạt thằng Minh nữa à? Trời ơi là trời, sao tôi lại vô phước thế này, rước về một con dâm phụ có thai mà còn mèo mả gà đồng như thế. Con không có, con không biết anh ta là ai cả. Phía bên kia, tên đàn ông cởi trần đã lách qua một bên cách xa khỏi Minh, không hài lòng và lên tiếng. Bọn họ phát hiện thì thôi, hôm nay chấm dứt luôn đi. Em về với anh nuôi, không cần chịu đựng cái cảnh đông sang dưới mộng nữa. Một lời xác nhận của tên đàn ông xa lạ đó, mẹ tôi được thể càng hung hăng và chửi bới. Mày còn gì để nói? Còn lăng loàn rẻ rách, mày nói đi. Mày cắm sừng thằng Minh bao nhiêu lâu rồi? Lúc bấy giờ con Hương lại còn đổ thêm dầu vào lửa, cay nghiệt và nói: Mẹ, với cái tính cách bẩn thỉu như thế, con nghĩ cái thai trong bụng bái không phải của anh Minh đâu. Mẹ coi chừng bái ăn ốc bắt anh con đổ vỏ đấy. Thời điểm này tôi nhắc thêm Minh, mắt đục ngầu nguy hiểm. Anh nhào tới dường như dùng toàn lực muốn chơi chết tên khốn nạn kia. Hắn ta thấy Minh phát điên nên cấp tốc chạy trốn, Minh đuổi theo cho bằng được. Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu rõ đây là âm mưu thâm độc, không ngoài mục đích tống khứ tôi ra khỏi nhà. Tôi co chặt tay thành nắm đấm, cao giọng chất vấn mẹ con nhà họ: Là các người dàn dựng lên có phải không? Hương không trả lời, câu môi lộ ra điệu cười chế giễu rồi rút ra chiếc điện thoại mới tinh. Tôi còn chưa hiểu rốt cuộc con nhỏ này nó muốn gì, nó đã truyền tay chiếc máy cho mẹ, ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó phóng về phía tôi, bày ra cái dáng vẻ khóc lóc đau lòng. Chị dâu ơi là chị dâu, uổng công anh trai em yêu thương và trân trọng lo lắng cho chị. Anh đi vắng mà chị đã kêu trai về nhà, sao chị vô lương tâm thế? Chị có biết anh Minh sẽ đau lòng lắm không? Cô có thôi đi không? Các người sao lại độc ác như vậy hả? Em không ngờ chị lại cháo trở đến thế. Chị phản bội chồng, giờ chị còn đổ hết tội lỗi cho người khác được nữa. Chị có là con người nữa hay không đấy? Phía bên này con Hương khóc lóc đỉnh tội, phía bên kia mẹ chồng tôi than trời trách đất. Trời ơi, xuống đây mà coi, có đứa con dâu nào vô lương tâm đến cái nỗi nhà chồng vừa đi vắng liền gọi trai về nhà, cắm sừng chồng xong còn giả vờ ngây thơ không biết nữa để bà con cô bác làng nước ơi. Mẹ, cô Hương, con khẳng định cho hai người biết một lần cuối cùng, con không làm gì cả. Nếu hai người vẫn còn tiếp tục bôi nhọ, đừng có trách con không nể tình hai người là người thân của anh Minh đấy. Giọng điệu tôi kiên quyết dứt khoát, thể hiện rõ lập trường không cam chịu. Nhưng hai người kia vẫn nhất mực muốn dìm tôi xuống vũng bùn nhơ nhuốc với tội danh tôi không hề gây ra. Con Hương gào to hơn: Ôi giời ơi, bây giờ chị còn muốn đánh cả mẹ với tôi nữa à? Mẹ lớn tuổi rồi mà chị cũng dám? Sao trên đời lại còn tồn tại cái đứa con dâu hư hỗn như vậy nữa? Lúc này tôi đã hết chịu nổi cảnh trướng tai gai mắt, nhốn nháo như cái phường trèo, liền đứng phắt dậy, dùng hết sức vung tay tát thẳng vào mặt con Hương. Chắc nó cũng không ngờ tôi lại dám nổi cơn đến mức độ này. Mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Qua một lúc, ý thức bị tôi dạy dỗ mạnh tay, nó điên cuồng bắt lấy tay tôi và gầm lên: Bà dám đánh tôi à? Hôm nay tôi nhất định sống mái với bà. Dứt lời, nó áp sát kìm chặt tôi, một tay con đó đưa lên ghì đầu tôi xuống. Ngay lúc này Minh cũng vừa quay lại, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, anh liền quát lớn: Con Hương, mày có buông ra không? Nghe tiếng Minh nạt nộ Hương, mẹ anh liền vứt điện thoại lên kệ tủ, cao giọng vào bênh vực: Con đề tiện xấu xa, đánh nó là đáng lắm. Có mẹ đồng tình, con Hương được nước cứng đầu không buông. Bản thân tôi cũng không chịu khuất phục, dùng móng tay cào lên cánh tay con em chồng láo xược. Nó bị đau nhăn mặt la oai oái thì lại càng muốn trút giận lên đầu tôi, hung bạo giật tóc tôi, đau muốn kêu cha gọi mẹ. Nói tôi không được, Minh trực tiếp hành động, nhào tới bắt lấy tay con Hương, xô nó một cái thật mạnh ngã lăn quay ra đất. Nó kêu khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng ôm chỗ chân bị xước và mách mẹ: Mẹ ơi mẹ, anh vì con đàn bà lăng loàn đánh con, trong mắt anh ấy bây giờ đâu có còn mẹ con mình nữa. Mẹ mình bất mãn trừng mắt nhìn con trai giống to: Thằng Minh, chuyện hôm nay bằng chứng rành rành, nhà này không chứa chấp cái phường lẳng lơ dâm đãng. Bây giờ mày chọn đi, tao với con Hương hay mày với con chó kia là người phải rời khỏi đây hả? Được, con chọn. Minh nhìn mặt tôi, trong đáy mắt dâng lên tia buồn bã, giọng trầm khàn và nói: Tới nước này rồi, ở đây không thuộc về em nữa, em mau dọn đồ đi đi. Lúc bấy giờ mẹ Minh mới nở nụ cười hài lòng và nhìn tôi chế giễu. Mày nghe rõ chưa? Người cút sẽ không ai khác là mày. Người dưng thì không bao giờ sánh được với tình cảm mẹ con anh em đâu, mày biết chưa? Câu nói kia của Minh đã nói thay cho đáp án trong lòng anh ấy. Đến cuối cùng, anh vẫn là không tin tưởng. Vậy thì tôi còn hy vọng gì mà cố gắng chứng minh mình trong sạch. Thời khắc ấy, trái tim tôi đau đớn như có ai dùng dao khoét vào. Vết thương lòng vừa bình phục chưa bao lâu, bây giờ lại lần nữa rớm máu. Nỗi tủi thân uất ức, chất chồng khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Lê bước chân nặng trĩu về phía tù, lấy quần áo xếp gọn vào chiếc vali. Mẹ Minh vẫn còn chưa ưng bụng, xăm soi dè biểu tôi tiếp. Con Hương qua canh chừng nó, kẻo nó mang đồ quý giá cho trai hết đi. Minh mệt mỏi thở dài và lên tiếng. Được rồi, đồ đó để con tự soạn. Một lời này tựa như chiếc kéo cắt phăng chút tình nghĩa cuối cùng tôi còn dành cho anh. Tôi ngửa mặt cười, nụ cười của đớn đau vừa chua chát, đong đầy nước mắt. Hướng về phía một nhà ba người bọn họ khẳng khái và nói. Ngoài quần áo của tôi, những thứ khác một cái tôi cũng không lấy. Rồi chờ cho Minh Thu dọn xong tất cả, tôi lạnh lùng giật chiếc vali trong tay anh ta, nhấc chân đi thẳng, không nhìn lại lấy một lần. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng con Hương cười khúc khích và nói với mẹ. Tống cổ được cái thứ hãm tài, nhẹ được nợ mẹ. Thằng Minh đúng là con trai ngoan của mẹ. Lời này vừa dứt, tôi lại nghe tiếng mẹ gọi với theo. Thằng Minh, tiễn nó làm cái gì? Mặc xác nó. Vâng, con không tiễn. Minh ngừng lại giây lát, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cương quyết và nói. Mà là con đi cùng với Vi. Tôi sững sờ với câu nói ấy, nhìn anh đến không chớp mắt. Còn mẹ anh hoang mang thì khó hiểu. Minh, sao con lại... Ai cũng là gia đình, là người thân của con. Nếu bắt con phải chọn người rời khỏi nhà này, vậy con đi với cô ấy. Cảm xúc trong tôi khi ấy vỡ òa. Bao nhiêu hổ thẫn thất vọng ban đầu dần tan đi như sương khói, nhường chỗ cho sự cảm động vô bờ. Tôi cứ ngỡ anh không còn lòng tin ở tôi. Hóa ra tôi mới là người thiếu tin tưởng vào anh ấy. Tôi xấu hổ, cất lời mà từ ngữ như vướng vào nơi cuống họng. Khó khăn lắm mới có thể nói tròn câu. Anh tin em thật à? Anh không biết, nhưng ít nhất anh phải cho em một cơ hội giải thích đúng không? Không khẳng định là tin, nhưng với tôi như vậy cũng đã đủ. Thế là tôi đưa tay lau đi hai hàng nước ướt nhòe nơi đáy mắt, nhìn anh đầy kiên quyết và nói. Em có cách chứng minh mình trong sạch, chỉ cần cho em thời gian. Mẹ Minh không cho là thật, bà bất mãn rú lên với con trai. Thằng Minh, mày không được tin nó là cái đồ dối trá. Mày cho nó thời gian, nó lại tiếp tục cấu kết với nhân tình gài bẫy mày nữa đấy. Lúc bấy giờ, tôi mới mở lần lượt camera phòng khách chuyển sang camera nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi. Hình ảnh ban đầu là Hương dùng chiếc khăn bịt miệng tôi đến ngất đi. Sau đó mẹ và Hương kéo lê tôi ra giữa nhà, bỏ mặc tôi nằm trên đất lạnh. Tiếp đó mẹ Minh đưa cho Hương điện thoại liên lạc với ai đó. 15 phút sau có người đàn ông xuất hiện. Chính là cái tên cởi trần bị Minh đánh vừa rồi. Hắn ta vừa vào đã bế bổng tôi lên, đi theo hướng dẫn của mẹ, lên phòng vợ chồng tôi ngủ. Hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, ghi lại khoảnh khắc tên khốn kiếp đó tự cởi áo ra, cởi luôn chiếc quần dài của hắn. Chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ trông vô cùng thô bỉ. Sau đó hắn đến bên giường kéo chăn ra, quàng tay qua chủ động ôm ấp tôi. Hắn còn dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh kề sát mặt tôi, lộ ra cảnh giường chiếu nóng bỏng. Minh xem thấy cảnh tượng đó, mắt trừng lớn thể hiện sự phẫn nộ tột cùng và hét lên. Mẹ, sao mẹ lại... Tôi ngăn Minh xúc động. Anh chờ đó, cứ xem hết cả đi. Lúc bấy giờ mẹ và con Hương bên kia bắt đầu nhìn nhau lúng túng, mẹ lên tiếng hỏi. Mẹ làm sao? Con đó nó cho mày coi cái gì? Hương tò mò xông tới nhưng Minh đã gắt lên. Mày đứng yên đấy, đến đây tôi đập gãy chân mày. Sao đã anh nói với mẹ? Còn mẹ, để con xem hết cái này, con nói chuyện với mẹ sau. Ánh mắt Minh hung dữ nguy hiểm. Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy với Hương, nên non rét run không dám manh động nữa. Đứng chờ mà tay chân bứt rứt, Mẹ anh chắc chắn là sốt ruột không kém, nhưng mà thái độ dữ dội của Minh khiến bà chỉ còn cách chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Minh cùng tôi xem tiếp. Hình ảnh tôi nhìn thấy trong camera dưới nhà là mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó. Minh ngó mốc thời gian, bất chợt lấy điện thoại ra xem cuộc gọi, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mẹ gọi anh về nhà. Chuyện tiếp theo thì ai cũng đã biết. Mẹ gọi anh và chứng kiến vở diễn hoàn hảo mà mẹ với Hương dày công dựng nên để bôi bẩn và vu hãm cho tôi. Nếu không có những đoạn ghi hình này, tôi đúng là mang nỗi oan của Thị Kính. Suốt một đời không có gì rửa sạch thanh danh của bản thân. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Minh không kiềm chế được nữa, đấm mạnh tay xuống bàn đến chảy máu. Tôi xót chồng, vội lấy khăn cuốn lại cho anh. Qua giây lát, anh vỗ nhẹ vai tôi như trấn an, quay mặt đi liền trầm giọng và hỏi: rốt cuộc thì mẹ có thương con không hả mẹ? Thằng này, mày nghe nó đơm đặt cái gì? Còn nghi ngờ tình thương của mẹ nữa à? Mẹ không thương mày với Hương nhất thì còn thương ai? Về mẹ nói đi, sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ làm gì? Minh run run thể hiện cảm xúc hỗn loạn, chỉnh lại đoạn ghi hình từ đầu rồi đưa máy đến trước mặt mẹ. Bà nhìn vào há miệng kinh ngạc. Hương cũng rụt người sợ sệt. Hai mẹ con họ xem hết thì biết mọi sự đã hỏng bét, liền nhỏ giọng và giải thích. Minh, con nghe mẹ giải thích đã. Con đang nghe đây. Bằng chứng quá rõ ràng, mẹ còn muốn giải thích cái gì với con nữa? Mẹ thừa nhận làm như thế là sai, nhưng tất cả những điều mẹ làm chỉ nghĩ cho con thôi. Đứa con dâu này nó không coi trọng với yêu thương gia đình chồng. Nó suốt ngày dỉ tai, nó xấu mẹ, nó xấu Hương với con. Thế nào con cũng nghe theo mà ngó lơ bỏ mặc mẹ. Mẹ lo sợ nên mẹ mới làm như vậy. Minh, con đừng có giận mẹ có được không con? Mẹ nói thật cho con biết, kế hoạch là mẹ thường nghĩ hay người nào xúi mẹ? Bà đưa mắt nhìn Hương, con kia hiểu ý vội vàng lắc đầu ra hiệu. Minh bắt ngay khoảnh khắc này gằn giọng hỏi Hương: mày nói có phải mày bàn mưu tính kế hay không? Mày ôm hẳn chị dâu vạch trần chuyện bẩn thỉu của mày nên mày giở trò độc địa như thế à? Không có, không phải em. Mẹ nghe thấy Hương hoảng sợ thì chen lời: không phải con bé đâu, tất cả là do mẹ, là chủ ý của mẹ thôi. Mẹ, đến bây giờ mà mẹ vẫn còn muốn che giấu con nữa, con không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được đâu ạ. Giữa lúc hai mẹ con tranh luận với nhau, tôi chợt nghĩ ra một vấn đề, liền kéo tay Minh nói nhỏ: bà thấy tôi thậm thụt như vậy, mắt sắc như dao, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Minh nghe xong đi vào nhà. Qua thoáng chốc, anh cầm chiếc điện thoại của mẹ đi ra. Mẹ nheo mày thắc mắc và hỏi: con muốn làm gì? Chỉ cần xem lịch sử cuộc gọi, ứng với thời gian mẹ gọi tên đàn ông kia đến là biết được trong chuyện này có những ai tham gia. Mẹ nghe thế thì tối sầm mặt mũi, giơ tay muốn giật điện thoại lại, nhưng Minh đã lùi ra phía sau, nhanh tay mở hết danh sách của họ. Bạn bè người quen của mẹ không nhiều, rất dễ thấy là cái tên Nhã Ngoan Hiền. Minh bấm vào xem lịch sử, quả nhiên có cuộc gọi đi vào hôm nay. Minh bảo tôi kéo đoạn hình ảnh, ngừng ngay lúc mẹ gọi và người đàn ông kia xuất hiện. Sau thời gian chỉ sai lệch mấy phút cũng đủ để Minh có đáp án rõ ràng. Anh nhìn mẹ, gương mặt chán trường vừa hỏi: con đã nói với mẹ, con không muốn dính líu gì tới cô ta nữa cả. Mẹ làm như thế để được cái gì? Con Nhã nó thương con, thương em, hiếu thuận với mẹ. Nó là đứa con dâu tốt, con có đốt đuốc cũng không tìm được đâu đấy. Cho dù là như vậy, quan trọng nhất là con yêu Vi, con không yêu cô ta. Không phải là Vi không hiếu thuận với mẹ, hay là ghét con Hương, mà mẹ luôn mặc định Vi không tốt, mẹ ác cảm với cô ấy. Mẹ... đủ rồi, nhà này không chấp nhận Vi, mà con lại yêu cô ấy. Chúng con rời đi là kết quả tốt nhất rồi. Con đi đây, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, Minh kéo tay tôi đi thẳng. Mẹ anh vẫn còn không quy phục, quy hết tất cả là do tôi, bà quát to và chỉ trích: còn kìa, là mày, đều tại mày mà nhà cửa mới tan nát. Tại sao mày lại có những hình ảnh đó? Tôi tính rời đi luôn, nhưng thấy mẹ không cam lòng thì bèn giải thích: mẹ nhớ lần trước mẹ với Hương đi mua sắm với người đàn bà kia không? Con chợt nhớ đến câu: không nên có tâm hại người, nhưng mà phòng người thì vẫn nên có. Vậy nên con liền kêu người đến lắp hai chiếc camera, một nơi phòng khách, một cái phòng ngủ. Không ngờ đến ngày hôm nay, chính nó đã cứu con khỏi một phen khốn đốn. Mẹ, con biết xưa nay mẹ chồng nàng dâu khó hòa thuận, mẹ ghét con cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đứa bé con đang mang trong bụng là cháu của mẹ đấy, sao mẹ lại nỡ lòng nào làm như vậy? Mẹ muốn đứa bé này không có cha, như vậy thì mẹ vui lắm có đúng không? Khi nhắc tới đứa bé, lòng tôi càng sôi sục không chịu nổi. Bản năng người mẹ nên tôi vô thức đưa tay ôm lấy bụng của mình. Minh trông thấy tôi sợ kích động khuyên nhủ: em bình tĩnh đừng có nói nữa, chúng ta đi thôi. Dạ. Rồi chúng tôi rời gót, mẹ gọi với theo và giữ chân mình: Minh ơi đừng đi, con đi như thế rồi con ở đâu? Con tự lo được, mẹ không phải bận tâm cho con đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà của tác giả Đào Bích. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 6 một cách sớm nhất bằng cách quý vị bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Góc Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.